Luân hồi đan đế, chương 1661, bái kiến đại đế. Góc truyện audio.com. Cái này màu đen xích sắt vừa ra, nhất thời liền cho tại chỗ cái khác hoàng giả một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác. Bọn họ từ nơi này màu đen xích sắt trên cảm ứng được nguy cơ chí mạng, đổi lại là bọn họ sợ rằng không ngăn được cái này màu đen xích sắt. Dạ hoàng không có vẻ sợ hãi chút nào, từ đầu đến cuối bình tĩnh. Ở hồn hoàng ra tay ở một chớp mắt kia, dạ hoàng vậy không chần chờ, màu đen lưỡi liềm xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Làm một khắc sau, vậy đánh tới màu đen xích sắt liền cùng dạ hoàng màu đen lưỡi liềm đụng vào nhau, kinh khủng mất đi chập chờn, tạo thành từng vòng sóng, nháy mắt cuộn sạch chu vi mấy ngàn mét. Lực lượng này mạnh, đủ để trong nháy mắt giết tầm thường niết bàn võ giả. Cũng chỉ có tại chỗ những người khác đều là hoàng giả, lúc này mới có thể không sợ cái này dư âm. Chỉ là dư âm thì có cái này cùng uy lực, đủ thấy dạ hoàng và hồn hoàng giao thủ oai đáng sợ đến bực nào. Dọn ra, dọn ra, dọn ra. Đồng thời, cái khác hoàng giả thấy ở một kích này sau đó, dạ hoàng đi lùi lại liền mấy bước, nhìn lại hồn hoàng, thân hình không nhúc nhích tí nào. Hai bên thực lực mạnh yếu, tựa hồ đã liếc qua thấy ngay, âm thầm, không người nhận ra được, đang có một đạo bóng người ẩn núp. Thân ảnh này, chính là Lăng Vân. Hồn hoàng ra tay một cái, sẽ để cho Lăng Vân kinh hãi không thôi. Thảo nào cái khác hoàng giả đối với hồn hoàng cũng như vậy kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Người này thực lực đúng là đáng sợ, cái này cùng cái khác hoàng giả đã không có ở đây một cái trong phạm vi. Đêm chuyên cần cùng năm đó so sánh, người tuy tiến bộ không thiếu nhưng còn kém xa. Hồn hoàng cười nhạt, ở nhất kích sau này hắn động tác cũng không ngừng, tiếp tục tấn công dạ hoàng. Dạ hoàng thần sắc cũng không ngoài suy đoán, nếu như hồn hoàng tốt như vậy đối phó, hắn vậy không cần phải bày ra lớn như vậy chiến trận. Tốt, lần này hắn đã sớm kịp chuẩn bị. Lúc này, dạ hoàng đi lùi lại một bước, bước chân vào Thiên Ngô đại trận cái thứ ba tâm trận bên trong. Tại đại trận tăng cầm hạ, dạ hoàng hơi thở rõ ràng tăng lên không thiếu. Tiếp theo, dạ hoàng mượn đại trận lực, nhất thời và hồn hoàng đấu cái kỳ cổ tương đương. Quảng cáo, hừ, thật lâu không bắt được dạ hoàng. Hồn hoàng hừ lạnh một tiếng, vù vù, đột nhiên, hắn thân hình thoát một cái. Tiếp theo quỷ dị cảnh tượng liền xuất hiện, từng đạo bóng dáng, từ hồn hoàng trong cơ thể phân ra. Một lát sau, hồn hoàng chung quanh liền xuất hiện 10 đạo và hắn tương tự bóng dáng. Cái này 10 đạo bóng dáng đều là tay cầm xiềng xích màu đen, đồng loạt hướng về phía dạ hoàng đánh tới. Dạ hoàng mặt liền biến sắc, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm. Giống vậy kinh người hình ảnh xuất hiện. Dạ hoàng trên mình dài ra từng cái cánh tay, cộng 10 cái cánh tay. Tay cầm màu đen lưỡi liềm cùng vậy đánh tới xiềng xích màu đen va chạm. Lần này, nhưng là ra dạ hoàng và cái khác hoàng giả dự liệu. Ai cũng lấy là, dạ hoàng thi triển ra cùng các thủ đoạn, lại có đại trận gia trì, nhất định có thể lại lần nữa ngăn trở hồn hoàng. Nhưng một khắc sau, dạ hoàng 10 cái cánh tay nắm màu đen lưỡi liềm đều bị xiềng xích màu đen cho chấn động bay. Làm sao có thể? Dạ hoàng cả kinh thất sắc, phịch, sau đó, hắn cả người cũng bị chấn động được bay rớt ra ngoài. Dạ hoàng thân thể, đụng vào Thiên Ngô điện trên cửa. Sau khi hạ xuống, hắn chợt liền phun ra một búng máu. Không chỉ là hắn, Ô hoàng và Phong hoàng vậy bị liên lụy, giống vậy bị chấn động được bay ra Thiên Ngô đại trận. Cái này Thiên Ngô đại trận đích xác mạnh mẽ, có thể ngưng tụ mạnh mẽ lực phòng ngự, đồng thời còn có thể gia tăng 30 lực công kích, hơn nữa nó còn không việc gì tác dụng phụ. Làm sao, Hồn hoàng thực lực quá biến thái. Dạ hoàng khi lấy được thiên ngô đại trận gia trì dưới tình huống. Lại có thể vẫn không phải hồn hoàng đối thủ. Trận chiến này như truyền đi. Mọi người tất sẽ đem hồn hoàng liệt là đám người hoàng đứng đầu. Như thực lực này, đã hoàn toàn bao trùm cái khác hoàng giả bên trên. Ngươi, đã tấn thăng bất hủ. Dạ hoàng gắt gao nhìn chằm chằm hồn hoàng. Hắn thực lực đã mất giới hạn đến gần bất hủ. Mà hồn hoàng có thể nghiền ép hắn. Cái này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hồn hoàng đã tấn thăng bất hủ. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Thiên vẫn cổ giới thiên địa quy luật không hoàn toàn. Cơ hồ có thể nói. Chặn tấn thăng bất hủ đường. Đại ngu đế quốc ở thiên vẫn cổ giới. Lập quốc đã có hơn ngàn năm. Nhưng cái này ngàn năm tháng. Một mực cũng chỉ có ngu hoa đại đế một người tấn thăng bất hủ. Những người khác, bao gồm một đám hoàng giả. Cũng từ đầu đến cuối cắm ở nửa bước bất hủ. Nhưng mà hồn hoàng. Lại có thể lật đổ điểm này. Bên cạnh, Mộc Hoàng hạ xuống hồn hoàng bên người. Rất cung kính đứng. Hắn diễn cảm không có chút nào bất ngờ. Rất hiển nhiên. Hắn hiển nhiên đã sớm biết hồn hoàng là bất hủ sự thật. Lăng Vân giống vậy rất bằng yên tĩnh. Khi nhìn đến hồn hoàng lần đầu tiên ra tay lúc đó. Hắn liền đoán được. Hồn hoàng hơn phân nửa đã là bất hủ. Hiện tại đây chẳng qua là chứng thật hắn phỏng đoán. Hơn nữa, biết hồn hoàng là bất hủ sau đó. Lăng Vân cố nhiên coi trọng, lại cũng không hốt hoảng. Ngược lại, hắn còn khá là mừng rỡ. Hắn nhưng mà biết, cái này trong thiên ngô điện, rất có thể cất giấu khác một tôn đáng sợ tồn tại. Chỉ có hồn hoàng thực lực mạnh, mới có thể cùng trong thiên ngô điện tồn tại chống lại. Như vậy hắn mới có cơ hội đục nước béo cò. Hồn hoàng thì từ đầu đến cuối rửng rưng. Ở tấn thăng bất hủ một khắc đó trở đi. Hắn và cái khác hoàng giả. Thì đã không có ở đây một tầng thứ trên. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không để ý cái khác hoàng giả. Bao gồm Nguyệt Hoàng và Dạ Hoàng. Hắn không trả lời Dạ Hoàng vấn đề. Mà chỉ nói. Tin đồn. Ngày xưa ngu hoa đại đế bái sư thi tổ. Rồi sau đó ngàn năm trước. Đại ngu đế quốc mới vừa đặt chân không lâu. Ngu hoa đại đế liền phản bội sư môn. Chém chết thi tổ. Thi tổ thi thể ở vân vụ bí cảnh. Đầu lâu và truyền thừa nhưng từ đây biến mất không gặp. Những năm này. Ta tìm lần toàn bộ thiên vẫn cổ giới. Cũng không tìm được nửa điểm dấu vết. Cho nên ta đoán. Thi tổ đầu lâu và truyền thừa, khả năng lớn nhất, chính là ở tử vong bí cảnh, ở nơi này trong thiên ngô điện, đêm chuyên cần, không biết ta nói có đúng không? Quảng cáo, Dạ Hoàng con ngươi co giúp một cái, thấy hắn phản ứng này, hồn hoàng mặt lộ nụ cười, hắn biết, hắn đã lấy được câu trả lời, đã như vậy, Dạ Hoàng không dự định nương tay. Hắn ánh mắt chuyển lạnh, quyết định đem Dạ Hoàng các người cũng diệt trừ. Hắn cũng không phải là cái gì mềm lòng chùn tay hạng người. Những người này ngăn trở hắn, theo lý trả giá thật lớn. Giữa lúc Dạ Hoàng dự định ra tay lúc, vù vù ầm ầm, thiên ngô điện cửa, chậm rãi mở. Tại chỗ đám người hoàng giả trong lòng đều là một hồi nghiêm nghị. Hơn 10 cái hô hấp sau. Cửa hoàn toàn mở, đây là, đám người hoàng giả đã có thể xem đến đại điện bên trong tình hình. Đám người hoàng giả đầu tiên nhìn thấy, là một cái người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng trong đại điện. Ngay trước mọi người hoàng giả nhìn về hắn. Hắn vậy đang nhìn bên ngoài. Người đàn ông trung niên người mặc màu tím trường sam, eo hệ hắc kim long văn đai lưng. Một đầu tóc đen dùng ngọc châm buộc lên. Hắn giữa trán tràn đầy không có gì sánh kịp oai hùng. Trong mắt lạnh lùng tinh mang. Để cho người vừa chạm vào đạt tới liền có loại muốn thần phục cảm giác. Đại đế, ngoài điện, thấy người đàn ông trung niên đám người hoàng giả. Đều kinh hãi thất sắc. trừ Dạ Hoàng bên ngoài. Ai cũng không nghĩ tới sẽ ở đây thấy Ngu Hoa Đại Đế. Nhưng chỉ có Lăng Vân biết. Cái này tôn, Ngu Hoa Đại Đế, là Thiên Ngô, chân chính Ngu Hoa Đại Đế. Đã bị Thiên Ngô tính toán. Bị kẹt ở tử vong bí cảnh Khô Lâu lĩnh đường cùng bên trong. Hoàng Tiêu, ngươi thật là to gan. Thiên Ngô giọng nhàn nhạt. Nhưng hết lần này tới lần khác cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Ta chờ bái kiến Đại Đế. Đám người hoàng giả đồng loạt khom người thi lễ. Liền liền hồn hoàng cũng không ngoại lệ. Giống vậy đối với Thiên Ngô thi lễ một cái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.